Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 1275, tạp nặc lá bài. Thiên địa ở giữa, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại một tia gió mát. Tại thiên địa ở giữa vọng lại, nhân tộc võ giả nhóm cảm giác miệng ngực có cái gì bị ngăn chặn. Không nhả ra không thoải mái, một màn này. Rung động thật sâu bọn họ, một chiêu tàn sát hàng tỷ cường giả, loại thủ đoạn này, quả thực không thể tưởng tượng nổi, ta nhất định là hoa mắt, nhất định là hoa mắt, đây không phải là thật, quá, quá mạnh mẽ, thần cảnh, cái này nhất định là thần cảnh, Lăng Thiên Thần Vương hắn, nhất định là đột phá thần cảnh, thảo nào đều nói thần cảnh phía dưới đều là con kiến hôi. Thần cảnh, thực sự là quá mạnh mẽ, ngoặc kép chấm chấm, dạng này trang cảnh, thật sự là quá có lực đánh vào, ngay cả đã từng không ai bì nổi ma thần Già Lam các loại. Chờ, ngũ đại ma thần, tại Diệp Viễn dưới một kích này, đều là hôi phi yên diệt, cái này, đã là một loại cảnh giới khác, bọn họ không cách nào tưởng tượng cảnh giới, loại này cường đại. Liền ngay cả người mình cũng cảm thấy run rẩy. Cái này, đây chính là thần đạo sao? Nhìn lên bầu trời phía trên đạo kia hơi lộ ra gầy yếu thân ảnh. Đằng Sưởng tự lẩm bẩm, Diệp Viễn triển lộ ra thực lực cường đại, trực kích tâm linh, để cho hắn một hồi tâm trì thần diêu. Đối với thần đạo khát vọng, bọn họ những thứ này đứng ở thần vực đỉnh phong cường giả nhất là hướng tới. Nhưng là, dù là đứng ở đỉnh phong, bọn họ cũng chạm không tới tầng kia không hiểu nhau. Diệp Viễn đột phá, mang cho bọn hắn hy vọng. Không cần nhớ, Diệp Viễn thành công thì không cách nào phục chế. Phương Thiên bùi ngùi thở dài, đem Đằng Sưởng mộng tưởng đánh chúng vỡ nát. Hắn xoay người nhìn về phía Phương Thiên, không cam lòng nói, vì sao? Phương Thiên lại là thở dài, nói, nếu như ta đoán không lầm, Diệp Viễn đã được đến thiên đạo tán thành, trở thành bao trùm chúng sinh phía trên. Chân chính thần, hắn vừa rồi triển lộ thực lực, so với chân chính động huyền thần cảnh sơ kỳ cường đại hơn nhiều. Hắn một kích, nhưng là mang theo thiên đạo chi uy, mới có thể cường đại như vậy. Thiên đạo chi uy. Đằng Sưởng cảm giác mình đầu óc có chút chập mạch. Phương Thiên, để cho hắn có chút không thể nào hiểu được. Thiên đạo là cái gì? Đó là tất cả võ giả đều muốn tìm hiểu đồ vật. Hư vô mờ mịt, huyền diệu khó giải thích. Thiên đạo là vượt lên trên chúng sinh. Làm sao có thể làm người sử dụng? Phương Thiên khiếp sợ, tuyệt không so Đằng Sưởng tiểu. Chỉ là hắn đối thiên đạo lý giải, nếu so với Đằng Sưởng khắc sâu nhiều, cho nên nhìn thấy đồ vật, so với bọn hắn phải nhiều hơn. Thiên đạo thiếu sót, dù là lại kinh tài tuyệt diễm, cũng không khả năng đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc. Diệp Viễn mở một con đường khác, sáng tạo nghịch đạo đan, đồng thời luyện chế thành công, ở trong cơ thể hắn bù đắp thiên đạo, ít ngày trước thiên địa dị tượng. Chỉ sợ sẽ là thiên đạo đối hắn tán thành một cái quá trình. Phương Thiên trầm giọng nói, Đằng Sưởng triệt để lộn xộn, không dám tin tưởng nói, có thể, nhưng là, vì sao? Hiện tại Đằng Sưởng, tựa hồ cũng chỉ có câu này, vì sao? Bởi vì, hắn thật có quá nhiều không hiểu. Phương Thiên cười khổ nói, ta có thể lý giải, cũng chỉ có thế. Cái này thần vực, tựa hồ cũng không có chúng ta lý giải đơn giản như vậy. Bất quá ta hoài nghi, thần vực ở ngoài, khả năng còn có phương diện cao hơn thế giới. Đằng Sưởng toàn thân chấn động, vẻ mặt khó tin. Tin tức này, quả thực quá mức để cho người ta kinh ngạc. Diệp Viễn đứng ngạo nghễ không trung, tựa như thần phủ, loại kia ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Là xây dựng ở thực lực trên căn bản. Tạp nặc trong ánh mắt tràn ngập kinh sợ thần sắc. dùng sợ vỡ mật để hình dung, không chút nào quá đáng. Hắn dùng giống như gặp quỷ ngữ điệu, đối Diệp Viễn nói, ngươi cư nhiên đạt được thiên đạo tán thành, trở thành mới trưởng khống giả. Cái này, điều đó không có khả năng. Tạp nặc kiến thức, xa xa không phải thần vực võ giả có thể so sánh. Tại nhìn thấy Diệp Viễn một chiêu này trước tiên, tạp nặc liền ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Diệp Viễn một trưởng này, tuyệt không chỉ là mới vào thần cảnh thực lực. Cái kia cổ thiên đạo uy nghiêm, làm sao cũng không che giấu được. Ngươi không phải đều thấy sao? Tạp nặc, ngươi làm hại tiên lâm vực trăm vạn năm. Bây giờ, cũng nên kết. Diệp Viễn thản nhiên nói. Không có khả năng. Không có khả năng. Ngươi không có được tiên lâm tử quỷ kia đạo quả, làm sao có thể trở thành mới trưởng khống giả? Tạp nặc trong lời nói tràn đầy khó tin. Nghe vậy, Diệp Viễn nhướng mày, nói, đạo quả. Diệp Viễn ý thức được, khả năng này chính là tạp nặc tiến nhập thần vực chân chính mục. Tạp nặc tự biết nói lỡ, không cam lòng nói, bản thần nhưng là thiên ma thần, coi như ngươi bước vào thần cảnh, lại coi là cái gì? Chân ma hàng thế, tạp nặc hiển nhiên là không cam lòng thất bại, sắc mặt trầm xuống. Một cổ ngập trời ma khí lần nữa từ từ bay lên. Lúc này đây, ma nguyên châu trôi nổi tại hắn đỉnh đầu, đưa hắn ma khí tăng phúc đến cực hạn. Cuồng bạo hắc khí trên không trung dần dần ngưng tụ thành hình. Một đạo thật lớn chân ma pháp thân xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở giữa. Trước kia đạo kia chân ma pháp tướng chẳng qua là nửa đoạn thân thể, lúc này đây nhưng là một cái hoàn chỉnh hình người. Hơn nữa, cái này chân ma pháp tướng so với trước kia ngưng thật không biết được bao nhiêu lần. Cái này chân ma pháp thân còn lâu mới có được trước đó cao lớn như vậy. Thế nhưng, cái kia để lộ ra uy áp kinh khủng, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Ha ha ha, Diệp Viễn, ngươi thật rất tốt, bất quá cũng chỉ tới mới thôi. Chân ma pháp thân, mặc dù uy năng không kịp chân ma thực lực một phần triệu, nhưng cũng tuyệt không phải hiện tại ngươi có thể ngăn cản. Tạp nặc cười như điên nói, đạo kia thân ảnh màu đen mở hai tròng mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Viễn, hàn ý thấu xương, thật sao? Diệp Viễn khóe miệng, lộ ra khinh thường vẻ trào phúng. Tạp nặc sắc mặt lạnh lẽo, quát lên, giết, hưu, chân ma pháp thân chợt biến mất không thấy gì nữa. Một cổ hủy thiên diệt địa uy năng đáng sợ, trong nháy mắt đem Diệp Viễn bọc lại. Chân ma pháp thân tự tay thoăn thoắt, một trường đã là ấn hướng Diệp Viễn thiên linh cái. Nhân tộc võ giả một tràng thốt lên, liền bọn họ cũng cảm thụ được, một kích này cường đại. Nhưng là, Diệp Viễn không có chút nào nhúc nhích ý tứ. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, chẳng hề làm gì cả. Oanh, một cổ so với trước kia càng đáng sợ hơn ba động khuếch tán ra. Chân ma pháp thân lại bị một cổ lực phản chấn chấn đắc bay rớt ra ngoài. Giữa không trung, chân ma pháp thân như là chịu đến thật lớn trùng kích. Toàn thân không ngừng run rẩy, rốt cục, oanh. Một tiếng, triệt để tiêu tán thành vô hình. Diệp Viễn trên người kim quang bắn ra bốn phía, nhìn qua thần thánh không gì sánh được. Tạp nặc biến sắc, kinh hô, cửu chuyển kim thân, huyền vũ bảo thân thần quyết. Liền quy khư thần cảnh tả tông đều không phá nổi thiên ly phòng ngự. Cảnh giới bán thần tạp nặc, kém quá xa, đột phá thần cảnh sau đó. Diệp Viễn thực lực đề thăng, là toàn phương vị, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, đều là không chê vào đâu được. Diệp Viễn xem tạp nặc liếc mắt, thản nhiên nói, hiện tại, các ngươi ma tộc có thể tại tiên lâm vực triệt để tiêu thất. Diệp Viễn chậm rãi giơ bàn tay lên, thiên địa thay đổi bất ngờ, đáng sợ năng lượng ba động, cuộn sạch toàn bộ thiên địa. Tạp Nặc trong ánh mắt lóe lên vẻ độc ác, hắn bỗng nhiên cuồng tiếu không thôi, hư không một trận rung động, vậy mà nứt ra một đạo lỗ hổng lớn, một đạo nhân ảnh đóng vào một tòa trên thập tự giá, xuất hiện ở Tạp Nặc trước người. Ha ha ha, Diệp Viễn, coi như ngươi đột phá thần cảnh, ngươi như trước không phải bản thân đối thủ. Có bản lĩnh, ngươi tới giết ta a. Tạp Nặc cuồng tiếu không thôi, giống như bị điên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.